Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, Hai Đại Giáo Chủ Đấu Pháp. Chương 574, Hai Đại Giáo Chủ Đấu Pháp, Điền Phó Giáo Chủ. Người nói Diệp Chân có thể xông qua Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ ba. Điểm này, bản tọa thừa nhận có nhất định khả năng. Nhưng là... Người nói Diệp Chân giết ra thần đàn tiêu hao thời gian. Có thể xếp vào trước 6 thậm chí là 3 vị trí đầu. Điểm này, tuyệt đối không thể. Cãi lộn thăng cấp về sau. Phó giáo chủ Diêu Sâm nói như đinh chém sắt. Hừ, không có gì không thể nào. Diêu phó giáo chủ, đã người đều nói Diệp Chân có khả năng xông ra Nhật Nguyệt thần đàn. Như vậy sát nhập trước 6. Cũng hoàn toàn là có khả năng. Điền Quý Trương không nhượng bộ chút nào. Một bên, một thân tinh hồng áo choàng hình đường trưởng lão Đồ Bị thì là nửa khép lấy con ngươi. Bình tĩnh ngồi, phảng phất căn bản liền không có nghe được hai người cãi lộn. Cũng là mấy vị Nhật Nguyệt thần vệ thống lĩnh, đều có chút ý động. Điền phó giáo chủ, ta nói chỉ là có khả năng mà thôi. Không phải nhất định. Nói một cách khác, Diệp Chân nếu là có thể giết ra Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ ba, đã là miễn cưỡng, sát nhập trước 6, người si nói mộng mà thôi. Kỷ thống lĩnh, Tiêu thống lĩnh các ngươi nói đúng không? Nói chuyện, Diêu Sâm cười nhẹ nhìn về phía Tiêu Hy cùng Kỷ Nguyên Tú hai người. Tiêu Hy làm Diêu Sâm đáng tin, tự nhiên là phối hợp cười ha hả, ứng hòa lấy Diêu Sâm. Chế diễu Điền Quý Trương, còn đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, vẫn như cũ là cười hắc hắc, không biểu lộ thái độ, cũng không tham dự, người si nói mộng, Diêu phó giáo chủ đây là đang khinh bỉ chúng ta Nguyệt Hoa Đường thành viên sao? Phong Khinh Nguyệt rất là bất mãn, ha ha, Phong Đường chủ, bản tọa tuyệt đối không có ý tứ kia. Chỉ là đối Điền phó giáo chủ thuyết pháp rất không ủng hộ mà thôi. Nguyệt Hoa Đường Diệp Chân thiên phú quả thật không tệ. Hơn nữa, bản tòa cũng rất xem trọng hắn. Bằng không, hắn làm sao có thể gia nhập Nguyệt Hoa Đường đâu. Chỉ là, Điền phó giáo chủ nói tới Diệp Chân một người liền có thể đỉnh 10 người. Diệp Chân vừa mới gia nhập Nguyệt Hoa Đường, liền có thể xếp vào trước 6. Cái này sao có thể? Đây không phải nghe rợn cả người sao? Diêu Sâm cười híp mắt nói ra. Trên đời này, không có cái gì chuyện không thể nào. Kỳ tích tùy thời đều có thể phát sinh. Diêu phó giáo chủ cứ việc rửa mắt mà đợi là được. Điền Quý Trương như trước đang kiên trì. Đúng vậy a, trên đời này xác thực thường có kỳ tích phát sinh. Bất quá. Cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện vào hôm nay. Chấm ngoặc kép, nhìn hai người ngươi một câu ta một câu tại đấu võ mồm. Phong Khinh Nguyệt đôi mắt đẹp chuyển một cái. Đột nhiên liền có chủ ý. Hai người các ngươi ở chỗ này đấu đến đấu đi. Không chê miệng khô sao? Chiếu ta nhìn, nếu không các ngươi hai vị đau thật thương thật đến một trận. Đến đánh cược nhãn lực của các ngươi. Phong Khinh Nguyệt đột nhiên đề nghị, đau thật thương thật đến một trận. Liền hắn, mấy năm trước liền là bại tướng dưới tay ta. Điền Quý Trương không chút lưu tình nói, Diêu Sâm thần sắc mãnh liệt. Ngươi cũng đã nói, đó là mấy năm trước sự tình. Đã Phong Đường chủ có đề nghị này, không bằng hai người chúng ta liền đau thật thương thật là một trận. Diêu Sâm vẻ rất là háo hức. Điền Quý Trương hai mắt đột ngột biến lăng lệ như đao. Giữa hai người bầu không khí đột ngột có chút dương cung bạt kiếm. Phong Khinh Nguyệt tiếng cười khẽ tức thời đánh gãy loại này kiếm bạt nổ trương bầu không khí. Điền phó giáo chủ, Diêu phó giáo chủ, hai người các ngươi vị lại là lý giải sai ý của ta. Ý của ta là đã các ngươi bên nào cũng cho là mình phải. Lại vô cùng kiên định. Không ai phục ai, không bằng đánh cược một lần nhãn lực, nhìn xem đến cùng ai phán đoán chính xác. Tốt, tốt, hai cái gọi tốt thanh âm, cơ hồ là đồng thời vang lên. Vả lại, hai người đấu võ mồm đấu lâu như vậy, cái gọi là thua người không thua trận. Lúc này Phong Khinh Nguyệt nhấc lên đánh cược, ai nếu là không nguyện ý, vậy thì chờ cùng với nhận thua. Ta ra 10 vạn khối trung phẩm linh tinh, cược Diệp Chân giết ra Nhật Nguyệt Thần Đàn tiêu hao thời gian. Có thể sắp xếp trước trước sáu. Điền Quý Trương đoạt trước nói, mới 10 vạn khối sao? Một vòng quỷ chỉ từ Diêu Sâm trong mắt chợt lóe lên. 10 vạn khối trung phẩm linh tinh quá ít. Ta nói lão Điền, nghe nói ngươi tại Cạnh Bảo trên đại hội hết sạch tất cả tích xúc. Không phải là nghèo chỉ có thể xuất ra 10 vạn khối trung phẩm linh tinh đi. Ngươi nếu là dám cược Diệp Chân xông ra Nhật Nguyệt Thần Đàn tiêu hao thời gian có thể giết tiến ba vị trí đầu, ta liền đánh cược với ngươi 30 vạn khối trung phẩm linh tinh. Ngươi có dám hay không? Diêu Sâm nhìn chằm chằm Điền Quý Trương nói ra, nhìn lấy Điền Quý Trương đột nhiên có chút quẫn bách sắc mặt. Diêu Sâm nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Làm gì? Không dám vẫn là nghèo, ngay cả 30 vạn khối trung phẩm linh tinh đều không bỏ ra nổi đến. Đương nhiên, người lão Điền nếu là thiếu linh tinh, có thể hướng ta há miệng. Chúng ta nhiều năm như vậy lão giao tình, ta là tuyệt đối sẽ không bác mặt mũi của ngươi. Càng nói, Diêu Sâm trên mặt thần sắc càng đắc ý. Đột nhiên, Điền Quý Trương cắn răng một cái, ánh mắt nhìn về phía Nhật Nguyệt Thần Giáo nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng. Trường Hưng, cho ta mượn 30 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tốt, không nói hai lời, 30 vạn khối trung phẩm linh tinh liền chồng đến Điền Quý Trương trước mặt. Điền Quý Trương lại từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra chỉ có 10 vạn khối trung phẩm linh tinh, sau đó xông Diêu Sâm quát. Lão Diêu, 40 vạn khối trung phẩm linh tinh, có dám đánh cược hay không? Ba vị trí đầu, Diêu Sâm không có trực tiếp đáp ứng, ngược lại trước xác định một cái. Đây chính là Diêu Sâm khôn khéo chỗ, chính như hắn lúc trước nói tới. Lấy Diệp Chân đã từng biểu hiện ra thực lực, xông ra lần này thí luyện Nhật Nguyệt Thần Đàn khả năng phi thường lớn. Hắn thấy, cao tới 9 thành. Diêu Sâm cẩn thận nghĩ tới, theo lần trước nửa năm đại giác lúc thành tích, thành công xông ra thí luyện sử dụng Nhật Nguyệt Thần Đàn võ giả có 15 tên. Nếu là Diệp Chân có thể thành công xông ra, tiêu hao thời gian sát nhập 10 vị trí đầu xác suất vẫn là rất lớn. Sát nhập trước 6 cũng là có một điểm khả năng, nhưng là 3 vị trí đầu à, trên cơ bản không có khả năng. Diêu Sâm có thể đứng hàng Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ cao vị, có thể bị giáo chủ phó thác đại sự, làm việc vẫn luôn cực kỳ cẩn thận, cược trước 6 vẫn là có thua khả năng. Thua cái mấy chục vạn khối trung phẩm linh tinh, mặc dù đau lòng, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng là mặt mũi tổn thất lại lớn đi. Hắn cái này phó giáo chủ tại thần giáo bên trong quyền uy chính là như vậy từng giờ từng phút tích lũy được. Cho nên, Diêu Sâm mới cố ý đem đánh cược yêu cầu nâng lên 3 vị trí đầu. Dạng kia, hắn tỷ số thắng đem cao tới 9 thành 9. 3 vị trí đầu, có thể do dự một chút, Điền Quý Trương không chút do dự đồng ý. Để vừa mới cho mượn linh tinh Nhật Nguyệt Thần Vệ hai xuất lĩnh Trần Trường Hưng lông mày thoáng nhíu một cái, ngay cả đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú lông mày cũng là lơ đãng nhíu một cái. Hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy Điền Quý Trương quyết định này có chút không quá sáng suốt. Diệp Chân xông ra Nhật Nguyệt Thần Đàn hao tổn thời gian sát nhập trước 6 là rất có thể, nhưng là 3 vị trí đầu nha. Cái kia, vậy liền cược 40 vạn khối trung phẩm linh tinh. Vung tay lên, núi nhỏ trung phẩm linh tinh liền chồng chất tại Diêu Sâm một bên. Hai vị, ta cũng cược 40 vạn khối trung phẩm linh tinh như thế nào? Vừa vặn đoạn thời gian trước Cạnh Bảo đại hội tiêu hết tích xúc, nghĩ liều một phát. Phong Khinh Nguyệt thanh âm đột nhiên vang lên, Úp, Phong Đường chủ cũng có hứng thú. Không biết Phong Đường chủ cược bên nào đâu? Diêu Sâm nhiều hứng thú mà hỏi. Đương nhiên là cược Diệp Chân có thể sát nhập ba vị trí đầu đi. Diệp Chân dù sao cũng là ta Nguyệt Hoa Đường thành viên. Ta cái đường chủ này không ủng hộ. Ai ủng hộ? Phong Khinh Nguyệt nói ra. Ha ha, đã Phong Đường chủ có ý tưởng này, bản tọa tự nhiên hoan nghênh. Chỉ là, Phong Đường chủ đừng đến lúc đó thua linh tinh. Để ngươi hầu bao lần nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Diệp Chân hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Đúng, Điền Phó Giáo chủ, chúng ta bên này định đứng lên đã 80 vạn khối trung phẩm linh tinh tiền đánh cược. Mà ngươi bên kia chỉ có 40 vạn khối trung phẩm linh tinh tiền đặt cược. Cái này không quá công bằng đi, ngươi có phải hay không đến thêm một chút? Phong Khinh Nguyệt nói lần nữa. Đã Phong Đường chủ như thế có hứng thú, như vậy ta cũng cho Diêu Phó Giáo chủ thêm một thanh kình. Ta cũng thêm 40 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nhật Nguyệt thần vệ ba xuất lĩnh Tiêu Hy. Thanh âm vang lên, rầm rầm thanh âm bên trong. Tiêu Hy sảng khoái dị thường đổ ra 40 vạn khối trung phẩm linh tinh. Sau đó nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt, Phong Đường chủ. Tiền đặt cược của ta đã tăng thêm. Ngươi đâu? Tiêu thống lĩnh, tạm thời ta còn không có nhiều như vậy linh tinh. Bất quá, ngươi sẽ không cho là ta thua về sau sẽ quỵt nợ à? Phong Khinh Nguyệt cười giả dối. Làm sao lại, Phong Đường chủ tính tình chúng ta còn không biết sao? Thật muốn thiếu nợ, đọa thủ đọa cước cũng là sẽ trả. Nhật Nguyệt thần vệ tam thống lĩnh Tiêu Hy thật thà cười một tiếng. Trong tươi cười, lại tràn đầy ác độc. 40 vạn trung phẩm linh tinh mà thôi. Còn không đến mức để cho ta Phong Khinh Nguyệt đọa thủ đọa cước. Tiêu thống lĩnh suy nghĩ nhiều. Phong Khinh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Hướng về phía những người khác hỏi. Vẫn chưa có người nào phải thêm chú. Nếu là không ai thêm chú. Liền muốn mua định rời tay. Ở đây những người khác tự nhiên là nhao nhao lắc đầu. Thần giáo hai đại cự đầu ở giữa chiến tranh, bọn hắn không cần thiết dính vào. Ha ha, đúng vậy a, mua định rời tay. Bất quá bản tọa cũng phải sớm cảm tạ lão Điền ngươi cùng Phong Đường chủ bằng bạch cho bản tọa đưa tới rất nhiều linh tinh. Mặc dù thắng bại chưa phân nhưng là đã sớm có 100% tự tin. Phó giáo chủ Diêu Sâm trước phải ý khẽ nở nụ cười. Bất luận cái gì trường hợp, chỉ cần có cái cơ hội, hắn liền sẽ tận hết sức lực chèn ép hắn đối thủ cũ Điền Quý Trương. Thế thì chưa chắc, lão phu cũng là cảm thấy, lão Diêu ngươi hôm nay có thể rất lớn hóa giải một chút lão phu kinh tế áp lực. Điền Quý Trương nói ra, đây cũng chính là ta hy vọng. Phong Khinh Nguyệt nở nụ cười. Có đôi khi, hy vọng cùng hiện thực, thường thường là phàn. Diêu Sâm cười lạnh, chư vị, chớ ồn ào, lại cho bản thống lĩnh trước cho chư vị liếc mắt nhìn. Nhìn xem rất nhiều Nguyệt Hoa Đường tinh anh vượt quan tiến độ. Liền đại khái để bụng bên trong nắm chắc. Một bên nói, Nhật Nguyệt thần vệ đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú một bên xuất ra một khối màu tím khay ngọc. Lượng lớn linh lực lập tức đưa vào màu tím khay ngọc bên trong. Cũng may mắn cái này thí luyện dùng Nhật Nguyệt thần đàn. Cũng không phải là Nhật Nguyệt thần đàn bản thể. Bằng không, liền là bản thống lĩnh. Cũng là xem không được. Kỷ Nguyên Tú một bên nói, một bên đưa vào linh lực. Mảng lớn quang hoa bắt đầu ở màu tím ngọc bàn bên trên xuất hiện. Chậm rãi trở nên rõ ràng. Cơ hồ là màu tím ngọc bàn bên trên hình ảnh vừa mới trở nên rõ ràng. Nhật Nguyệt thần vệ đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú đột nhiên kinh hô một tiếng. Cái này sao có thể? Cơ hồ là đồng thời. Một tiếng thiên địa nguyên khí va chạm lúc đặc hữu nổ tung âm thanh. Từ trong tầng trời thấp thần đàn vòng xoáy quang môn phía sau vang lên. Ánh mắt mọi người nhìn sang thời điểm, liền thấy một thân ảnh đột ngột từ thần đàn vòng xoáy quang môn phía sau rơi xuống. có người đi ra, là ai? A, đây là Diệp Chân. Thấy rõ ràng người tới nháy mắt, vẻ mặt của tất cả mọi người đều là siết chặt. Phó giáo chủ Diêu Sâm thần sắc lại tại một cái này nháy mắt đột ngột từ khẩn trương chuyển thành cuồng hỉ. Đúng vậy, không nhìn lầm, là cuồng hỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.